những là 500 la hán, hoàn toàn là không để người ta sống rồi. Đại tiểu thư thật là vô cùng thành kính, lại quỳ trên đệm cỏ cúi đầu vái từng cái một. Lâm Vãn Vinh cắn răng đi tới. Hay cùng bái, ta thay nàng bái thượng có thể tiết kiệm thêm chút thời gian. Nói xong hắn liền quỳ trên đệm cỏ cạnh đại tiểu thư cùng bái lại với nàng. Đại tiểu thư đang quỳ liền đứng dậy, tim đập thình thịch, nàng ta vừa thẹn vừa giận. Ngươi làm cái gì thế? Ai mà muốn cùng tên xấu xa nhà ngươi bái lại chứ? Lâm Vãn Vinh nhìn lại hai cái đệm cùng để chung một chỗ, ngay lập tức trong lòng thình thình nhận ra. Ây da, thế này thành cái gì rồi? Chà, không cẩn thận chiếm tiện nghi mất rồi, đúng là tác phong hơi có vấn đề. Hắn lúng túng cười trừ. không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Ba lại vừa rồi mới lại một, còn chưa thành lễ. Đại tiểu thư nghe hắn càng nói càng không chịu được, vội vàng, hai tay che lên má ngượng ngùng kêu lên. Cho ngươi chết đi, mau đi ra ngoài, mau đi ra, ngươi mau ra ngoài. Lâm Vãn Vinh không có sự chọn lựa nào khác, đi ra cửa điện lắc đầu. Hay, nữ nhân này à, đúng là quá mẫn cảm rồi. Cùng nhau lại một lại có gì khác thường, cũng đâu có phải động chạm tiếp xúc thân thể. Cũng không biết qua bao lâu, đại tiểu thư rốt cuộc cũng đi ra. Sắc mặt vẫn còn chút ửng hồng, hai tay nắm chặt sầm nhân duyên hôm qua xin. Dường như sau khi xin ở miếu Bồ Tát này, nhân duyên của nàng cuối cùng cũng cần có nơi nương tựa. Lâm Tam, chúng ta đi thôi. Đại tiểu thư nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên trán nói. Sau một phen đi bái lạy này, trăng đã treo trên đỉnh ngọn liễu. Đại tiểu thư đi trên tô đê, thần sắc u uất, cũng không biết là nghĩ cái gì. Lâm Vãn Vinh thấy nàng không còn cao hứng lắm, nhân tiện nói. Đại tiểu thư, ngươi đã bái qua tất cả Bồ Tát to, Bồ Tát nhỏ, cây sâm kia tất nhiên là chuyển thành thiện quả rồi thì nên cao hứng mới phải chứ. Đại tiểu thư một tiếng đáp. Ừ, lão thiền sư cũng nói như thế, ta cũng không để trong lòng. Một lát sầm nhân duyên làm cho đại tiểu thư thông minh giỏi giang biến thành bộ dạng như thế này. Thật sự là làm cho người ta cảm thán. Lâm Vãn Vinh cười nói. Đại tiểu thư, nếu nàng tin ta thì để ta giải cho. Đại tiểu thư ánh mắt quét qua hắn hừ nhẹ. Ngươi giải được cái gì? Lâm Vãn Vinh không trả lời, đưa tay giật lấy thẻ sâm trong tay đại tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược ngừng mắt, liếc hắn kêu lên. Vô lại! Tuy nhiên, nàng cũng không đoạt lại, hiển nhiên cũng muốn nghe xem hắn giải sâm như thế nào. Lâm Vãn Vinh làm điểm một bộ nghiên cứu mặt thẻ sâm. Cây sâm của nàng vô cùng tốt, đại tiểu thư ngạc nhiên. Tốt như thế nào? Lâm Vãn Vinh cười. hỉ nhạc, ám trung mạc tác, thủy nguyệt kinh hoa, không trung lâu cát. À câu này nói, đấng lăng quân của nàng sớm đã xuất hiện chỉ là tạm thời, không rõ mà thôi. Trùng thạch điền hải, phao châu đạn tước, nhị chi bất kiến, phản thành đam cát. Câu thứ hai, ý nàng chứ có mơ mộng xa vời, mà hãy quý người trước mặt. Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trầm hải để, nhân tại mông trung. Câu cuối cùng này là quan trọng nhất, đấng lăng quân của nàng chẳng phải gặp gỡ tìm kiếm đâu xa, nhưng tại không có quan tâm, để ý nên tuy có duyên mà bản thân mình không biết. Cây sâm này tuy là dấu đầu lòi đuối, quy kết lại không có ngoài bốn câu. Kính trung nhân duyên phi thị không, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng, mạc đạo phùng đường kỹ thời lão, do thị tương quân giảng đường cung. Đại tiểu thư nghe được vừa thẹn vừa mừng. Người chỉ hở miệng nói bậy, sao có thể tin người, bốn câu sau, thế nào mà lại viết rõ ràng như thế? Tuy là nói thế, nhưng trên mặt đầy vẻ hân hoan, thậm chí cũng không che giấu. Lâm Vãn Vinh thấy thần sắc của nàng, liền biết sầm này đúng là giải như thế, lập tức cười ha hả. Mê thêm nè, ngươi tưởng như thế nào còn có thể giải được nữa sao? Chỉ tóm lại trong một câu, mưu sự tại nhân, nỗ lực mà làm mới có kết quả. Đại tiểu thư tâm tình thanh thản rất nhiều, nhịn không được che miệng cười, nhìn hắn khẽ nói. Ngươi đúng là đồ mồm mép lém lĩnh. Ta thấy từ nay về sau, ngươi ở lại trong linh ấn tượng này, làm sư phó, giải sâm thì tốt lắm. Toàn là những lời sáo rỗng, lừa gạt. Bắt chước người ta cả.

thứ 58 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 59.